anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Tết Quê, tác giả Nguyễn Hiệp, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Chẳng còn chút nữ tính nào. Đàn bà con gái xóm bần này chỉ có mày. Ông anh ruột cả năm mới gặp lại bỏ lửng câu nói rồi quay ngoắt đi mang theo luôn cả tiếng thở dài thườn thượt. Dứa mở khẩu trang ngoắt lên cái kính chiếu hậu, đưa hai bàn tay vuốt vuốt tóc rồi bước vào đám cưới. Là đám cưới của cháu, con ông anh thứ ba. Người miền Nam gọi con đầu là thứ hai nên thứ ba lại là con thứ hai. Thật ra, hôm nay chỉ nhóm họ thôi, trưa mai mới rước dâu. Trong rạp cưới đủ mặt bà con dòng họ, mặt nào cũng căng thẳng vì có chuyện cự cãi chuyện tiền nong gì đó giữa chàng rể và cha vợ. Nó say mà, tha cho nó đi, say. Người ta nói thật, cũng nên nghĩ lại cặn kẽ mọi chuyện. Chưa cưới đã vậy, sau này sống sao trời. Trăm người mười ý, nghe mà lùng bùng cái đầu. Giờ còn thêm con em gái đi Honda từ Sài Gòn xuống. Đâu ai biểu nó bán mạng đi đám cưới cháu kiểu đó. Lỡ có bề gì ông cũng mang tiếng đời. Bực cái mình nhưng ông phải xua nhanh tất cả ra khỏi đầu vì người bên nhà trai sắp cử người đến xin lỗi chuyện chàng rể cự cãi. Phải thôi, không xin lỗi thì mối mặt sao mà để nó rước dâu. Con gái ông đâu phải loại hư thối bỏ đi. Mà trong chuyện đó, thật ra ông cũng đòi hỏi quá sức của thằng rể. Ông không có ý vậy, chỉ là để cho được việc. Nếu có tiền ông cũng tự lo. Đằng này, đúng là nghèo thì hèn, hèn với cả con cái mình. Ông cũng đã tự trách rồi nên chuyện đại diện nhà trai sang xin lỗi đã vớt vát danh dự. Ông đứng ở cổng hoa đợi, mắt ngóng ra đường, tâm trí dồn hết cho cuộc gặp. Anh ba, ông đại diện vào trong rồi à? Ủa, vào hồi nào? Ông quay lại thì thấy một lão đen đúa, da dày màu sắc phong trần, tóc muối tiêu, người lùn đẹp không qua mét rưỡi, chân chữ bát. Hồi nãy ông có bắt tay ở cổng nhưng không để ý, tưởng người làm thuê quanh đây quen đứa nào trong nhà đến ăn cưới. Kính thưa anh, con dại kêu mang, tôi là cậu của thằng rể. Nghe tin nó láo với anh nên thay mặt gia đình, tôi sang xin lỗi anh. Gã đen đúa ấy rót hai ly rượu rồi cất giọng vang lộng làm cả rạp cưới đang ồn ào chợt lặng im phăng phắc. Ông đưa mắt lướt hết những khuôn mặt bà con dòng tộc mà thấy nhẹ trong lòng. Bao nhiêu thắc mắc, căng thẳng tiêu tan hết. Gã đen nói ai cũng nghe mà. Công nhận cái giọng nói không cần mic cờ rô thật hiệu quả. Ông nhận ly rượu dốc cạn. Bỏ đi, con với cái. Ông lầm bầm rồi bắt tay ông đại diện thay cho tất cả. Giờ, ông nói gì nữa cũng bằng thừa. Chuyện to tát vậy mà lão đen chỉ cần một câu đã xua hết bóng tối ra chừng ấy cái đầu trong rạp cưới này. Ừ, thì thôi. Xin lỗi là được rồi. Đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh người quay lại. Trong rạp lại vang lên tiếng nói bình phẩm của ai đó. Cũng phải đạo. Huề cả làng rồi. Uống rượu thôi. Từ dãy bàn trong của mấy ông bà nội ngoại vai lớn có một giọng rề rề nói vậy thay cho lệnh cuối cùng. Cả rạp cưới lại xôn xao. Bước chân nhanh hơn. Lăng xăng hơn. Tiếng nói to hơn. Vui vẻ hơn. Rót rượu đi hai. Rượu bà này tư ơi. Trời đất. Gã đen đại diện nhà trai uống đến ly rượu thứ ba mới thấy một đoàn 5-6 người nhà trai bước vào rạp. Sợ anh ba không cho. Chúng tôi cũng không dám vào. Đứng ngoài bờ rào nãy giờ chờ cậu nó ra hiệu. Má chàng rể lắp ba lắp bấp thanh minh mãi mà chưa dám ngồi. Dứa mời đến lần thứ ba bà mới dám đặt người xuống ghế. Thằng rể đi vào mà cứ lúng ta lúng túng nhìn mãi dưới đất như đang tìm gì đó. Trời ạ! Một đám cưới cuối năm vui hết biết. Rượu. Thôi rồi là rượu. Cười. Thôi rồi là cười. Vọng cổ. Thôi rồi là vọng cổ. 4 câu có. 6 câu có. Câu nào cũng ngọt lịm. Ai xuống xề cũng muốn ngất tìm luôn. Dứa chưa từng thấy đám nhóm họ nào mà say cả rạp như thế. Tất cả đều say. Tiễn nhau ra về mà ông xui đứng ôm một cọc rào. ông già đứng ôm một cọc rào, lời tạm biệt nhão nhoẹt nồng nặc mùi rượu. Chiều đến, người thưa thớt, dạp sân được quét dọn sạch sẽ trở lại. Dứa ra bờ kênh đứng ngóng sang bên kia, tự dưng bước chân lại đưa đẩy thế, rồi tự dưng hai mắt lại cay cay. Dứa chẳng biết mình đã làm gì cuộc đời mình thế này. Tự dưng lại bị bứng ra khỏi quê hương gốc gác. Có người mình thương thôi mà cũng không sống chung được với nhau. Xa mặt cách lòng hay định mệnh. Ngày nghe tin người ấy cưới vợ, dứa như chết đứng tại chỗ. Tất cả bỗng chốc tan nát. Đất dưới chân như đang lở lói. Nứt sụp. Một bàn tay thô ráp nặng nặng đặt lên vai làm dứa giật mình quay lại. Anh ba kéo đầu đứa em gái về phía mình. Hai anh em không nói gì. Dứa lại nghe anh ba thở ra một hơi thật dài, thật buồn. Trong nhà, chỉ có anh ba là biết rõ nhất chuyện tình của dứa. Vô nhà đi em, có gì bên đó nữa đâu mà ngóng. Cả năm, dứa mới về quê một lần, lần nào cũng xúc cảm đong đầy. Nhớ chuyện xưa cũ, nhớ chuyện vừa đây. Nhà ông anh thứ ba cất trên nền nhà cũ của ba má nên không gian này thương thuộc lắm. Mộ ba má cũng vừa xây lại bên góc trái vườn. Anh chị ba nhang khói quanh năm cũng ấm áp. Mỗi lần về quê lên, dứa luôn bần thần mấy ngày. Tình máu mủ ruột thịt, tình quê, tình người luôn ắp đầy. Không thể dưng dưng mãi, rồi cơm áo gạo tiền lại cuốn dứa đi. Lại liền tay liền chân, lại tối mặt tối mày. Từ ngày bỏ quê lên phố làm công nhân, dứa dường như đã quên mất bản thân mình. Dứa vừa là đàn ông vừa là đàn bà trong ngôi nhà chung cư tự mình tậu được bằng mồ hôi của bao ngày gò lưng trong hệ thống dây chuyền công nghiệp của nhà máy. Trong dây chuyền may công nghiệp, dứa chỉ làm duy nhất một việc lắp cổ cồn vào chiếc áo sơ mi. Việc quen thành dễ nhưng người khác không thay được. Dứa đã từng 3 năm liền đoạt giải bàn tay vàng nhờ vào sự khéo léo và nhanh nhẹn khi lắp cổ áo. Đến giờ này vẫn chưa có công nhân nào vượt qua dứa về tốc độ. Chắc cũng nhờ vậy mà anh đốc công quý dứa ra mặt. Mới đó mà đã chạm cái mốc ngày cùng tháng tận của năm rồi. Gói gói ghém ghém. Dọn dọn dẹp dẹp. Cứ thời gian này, bao nhiêu năm nay, dứa không bỏ thói quen tắm Tết của mình. Kiểu gì cũng mua bằng được mấy ôm hương nhu để sẵn trên nóc tủ. Năm nay, may là bà bán dạo đã nhớ đến dứa mang tận nhà. Sau khi dứt khỏi đồng ruộng sông nước, dường như nếp sống đã thay đổi nhiều. Có lẽ thói quen tắm Tết là thứ còn lại của dứa với con người nhà quê ngày nào. Một thói quen quê mùa mà dứa không thể bỏ được. Tắm Tết, tắm chiều 30, tắm đêm chủ tịch. Dứa nghe mấy đứa bạn công nhân nói ngoài Bắc người ta tắm lá mùi, dứa thì chỉ mê lá hương nhu. Tẩy trần, tẩy bụi bặm trần ai, tẩy cả những phiền muộn lo âu đầy ngập bốn mùa qua cũng bằng hương nhu. Tên của loài cây này thôi đã nói lên hết rồi, nhất là hương nhu tía người dưới quê trồng nhiều. Giọt giọt thơm nồng bốc lên, ướp mới, ướp cho tươi sạch da người, tươi sạch tuổi thơ. Tươi sạch ký ức, tươi sạch cả con người luốc lem, bầm dập, sân si. Sau chuỗi ngày lao đi lao về như cánh chim, như vó câu, như làn gió mỏng, như thân tâm này, linh hồn này chót trao cho khổ ải, nhịn nhục, hy sinh. Năm nào cũng vậy, cứ chiều 30 Tết là dứa tắt điện thoại, không làm, không nghĩ. Không để một sức ép nào của cuộc sống len vào hồn mình khi nồi nước lá bắt đầu tỏa hương khắp nhà. Nghĩ nhưng chỉ là nghĩ về cái việc tắm Tết này thôi. Nhiều lúc mỉm cười một mình. Tôi phục tôi quá. Sao lại chọn được kiểu hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời như vậy? Kỳ thực, chỉ là cái thú truyền đời. Chớ dứa tài cán gì mà nghĩ ra được. Dứa chập chững vào đời đã thấy má tắm Tết. Cũng giống như má sinh ra đã thấy ngoại tắm Tết. Mà hình như ngoại bập bẹ nói cười đã thấy bà cố tắm Tết. Cuộc tắm truyền đời. Cuộc tắm miên man để giữ cho phận sống dẫu mỏng manh cũng mong, cũng ước, cũng nguyện, cũng giữ cho muôn phần thanh sạch, thơm nguyên. Năm trước, dứa mở nồi lá trong buồng tắm. Năm nay quyết làm theo đúng cách của ngoại và má. giữa cởi hết quần áo rồi chùm mền, đầu cúi khom bên nồi nước lá thơm lừng. Tắm bên trong trước, nghĩa là từ từ hít cho lồng ngực căng tràn hương thơm trước khi làm sạch bên ngoài. Cả người ứ tràn tinh dầu lá hương nhu, hương thơm thoát ra lỗ chân lông, đẩy hết những xét gì bẩn độc ra khỏi cơ thể. Cái nắp nồi nhích ra từng chút một cho hơi bay lên vừa đủ. Vậy mà mồ hôi thơm cũng tuôn ra khắp người. Vừa lau lớp mồ hôi này lớp mồ hôi khác lại tuôn túa. Da rẻ sạch mịn thơm tho thực sự. Dứa thích thú miết một ngón tay từ trên ngực xuống bụng rồi mỉm cười một mình. Tết này 40, thành bà cô thật rồi. Mấy thằng đàn ông mù mắt hết trơn. Mà chẳng phải là tại Dứa nghiêm thấy phát ớn. Hình như có ai đã nói với Dứa thế. Tâm tính trời sinh sao sửa được. Mà cũng chẳng phải. Cái chính là bóng hình người đó không phai được. Càng cố quên càng nhớ giữ. Dứa chẳng bụng dạ đâu mà yêu thương người khác. Nồi nước lá nguội. Dứa còn tiếc quá bày ra thêm cuộc tắm mót. Đổ hòa hết vào bồn nước ấm rồi vào nằm ngâm cho đã. Hai mắt lim dim. Giờ đây, mọi chuyện với Dứa dường như không có gì quan trọng nữa cả. Trừ chuyện người ấy. Điền là người cùng quê. Cách nhà Dứa một dòng kênh. Chuyện của hai người có gì đó như là định mệnh. Không cãi ông trời được. Mà cũng chẳng phải. Nó như một thứ hệ lụy của thời cuộc. Của sự ồ ạt bỏ ruộng. Bỏ đồng về phố bất đắc dĩ của hàng ngàn. Hàng triệu người. Chứ không riêng gì Dứa. Trên sân thượng tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố phồn hoa. Dứa ngồi bần thần. Một cảm giác chơi vơi giữa trời chiếm lấy tâm hồn Dứa. Một mình giữa trời. Một mình giữa cái sân rộng trên cao. Nhiều lúc, sau khi làm hết mọi việc cho con cháu, Dứa thường ra đây đứng ngắm nghía và luôn là cái cảm giác ấy. Một mình giữa trời. Dứa thường thì thầm với chính mình như vậy. Nhìn cảnh phố xá lung linh ánh điện, mắt Dứa dán chặt vào con đường lớn với nhiều chấm sáng di chuyển. Con đường dẫn hút đi đâu? Những chấm sáng lao về đâu? Dứa tự hỏi và chợt nhớ bầy đom đóm trong những đêm tĩnh mịch ở quê nhà. Nỗi nhớ cào cấu ruột Dứa nghe xót đắng. Những ngày đầu mới lên thành phố cái mặc cảm như người thiểu năng ám rất chặt trong người. Dứa ngơ ngác và không dám tự tin đi đứng nói làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả trong công ty, Dứa cũng rón rén làm quen với những vật dụng bóng lộn, lạ lẫm, không dám động vào thứ gì mình thấy lần đầu. Thời gian trôi qua, tưởng không còn gì bí mật với mình nữa thì cái mà Dứa thấy khó nắm bắt nhất chính là những gì bên trong mình. Làm như thân xác ở phố mà tâm hồn còn để quên lại dưới quê, nơi ấp đầy những kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ. Tất cả đã trôi đi rồi, trôi thật xa rồi. Có một miền xanh thẳm chỉ còn trong ký ức, nơi ấy có gia đình Dứa, có bờ ao mọc đầy bình bát, có những bãi cỏ năng ngút ngàn, có đường nước trong veo ngoằn ngoèo dẫn về vùng thứ u minh, có mùa bắt cá linh, những con cá linh lớn nhanh như thổi và mãi mãi mắc lại trong những cái vũng ký ức lung linh ánh bạc của tâm hồn Dứa. Kỷ niệm tràn về ngập ứ người, nó hiện hiện như mới nói mới cười, mới giận mới hờn. Mới thương yêu ra giết đây thôi. Một cái chớp mắt trong cuộc đời mà tất cả giờ chỉ là kỷ niệm, giờ chỉ là quá khứ, giờ chỉ như một đốm sáng lao hút vào khoảng không nhập nhòa. 40 năm, riêng tuổi của vùng kỷ niệm này đã quá nửa đời người. Sao sao sao, Dứa hốt thêm bụng chấu rắc đều, chồm tay lấy hai bó sậy chọt chọt vào cái khạp da bò đầy nhóc cá linh. Thụt cá. Người dân miệt sông nước gọi tên công việc làm cho chóc vẩy cá này là thụt cá trước khi đem muối. Cái tên việc nghe đến mắc cười. Mỗi lần nhắc đến là đôi má Dứa hồng rực lên. Thụt cá không cực lắm nhưng phải kiên trì nên từ lâu đương nhiên nó là việc của đàn bà con gái. Mới thêm chấu một lần mà mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán. Dứa dừng lại quệt tay áo mấy lần cho mồ hôi không chảy xuống mắt. Mệt nhưng vui. Mỗi năm khi mùa bắt cá đến, già trẻ gái trai trong cái xóm bần này đều bận tay bận chân, lòng rộn lên, vui như đi coi hội. Từ mở sáng, những chiếc xuồng ba lá nối nhau luồn lách trong đám năng bạt ngàn. Họ đi về phía vùng thứ u minh, đi về phía rừng tràm, về phía các con nước giao nhau. Các ngã ba, ngã năm, ngã bảy trên đồng nước, đi về phía của những món quà thơm thảo mà thiên nhiên đã ban tặng cho những con người chân lấm tay bùn. Mới hôm mùng 5 tháng 5 âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Cửu Long đổ về, cá linh theo về, con chỉ bằng que tăm, rồi nó lớn rất nhanh. Tháng sau, gió bấc chớm lạnh đã phồng phao lấp lánh ánh bạc. Nước từ các cánh đồng ngập lũ rút nhanh, những đàn cá chạy theo con nước không kịp nên mắc lại. Vô vàn vũng nước đọng to bằng cái nia, cái thúng trong rừng tràm này lúc nhúc các loại cá, nhiều nhất là cá linh. Cá tràn cả ra sình ngóc đầu hấp khí, đợi người đến bắt. Cả đi cả về trong ngày, chỉ cần dùng rổ giá vớt, thậm chí dùng hai bàn tay bụm lại cũng hốt được đầy khẩm nhóc chiếc xuồng ba lá nhỏ nhắn này rồi. Tức là phải được vài dạ cá, mỗi dạ gần 20 ký chứ ít sao. Cứ mùa cá linh là lu khạp đều đầy nhóc cá muối, muối nước mắm có, muối làm mắm kho cũng có. Chiếc xuồng ba lá này cha dứa từ trong cứ đã bí mật về nhà ban đêm hì hục, lục đục đóng, chét mấy đợt mới xong cho dứa. Nó nhỏ lắm, ba lá ván tạo nên nó cũng không rộng không dài mấy, thuyền chỉ túm gọn trước sau rộng dài hơn cơ thể của dứa mấy mươi phân. Với chiếc xuồng ba lá này, dứa muốn trèo dầm cũng được, gặp chỗ nước cạn dùng chân chống đi cũng xong. Chiếc xuồng ba lá từ đó gắn bó với dứa như một người bạn thân thiết. Bao nhiêu là kỷ niệm gắn bó nói ra một lần không hết được. Với bạn bè ríu rít trò chuyện cũng gắn với nó. Một mình ủ rũ mặt mày cũng trên nó. Trong chành nước lên, lặng yên nước rút. Nó như đôi chân nối dài của dứa suốt một thời gian dài. Mãi sau này dứa mới thay chiếc xuồng ba lá lớn hơn. Ngày giã từ nó, dứa đã rơm rơm nước mắt. Một tình cảm đặc biệt kéo chiếu con tim. Dứa như thấy đang từ giã một người bạn thương thiết. Ngày ấy, mùa cá linh là mùa rộn ràng nhất với cả mọi người. Từ già đến trẻ, nhóm xóm bần của dứa do Điền dẫn đầu. Mỗi người một chiếc xuồng ba lá nối đuôi nhau tiến về miệt thứ. Muốn đến được những khu rừng tràm nước đang rút ra để lộ những trũng, những ao, những ngã ba, ngã bảy, họ phải băng qua các cánh đồng mênh mông cỏ năng, cỏ lác. Muốn ăn bông súng mắm kho, thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Ai đó đã hát lên như thế, mọi người đồng thanh hát theo, tiếng hát vang vang từng hồi sáo động. Lời ca trao tình nối nhau trườn đi mãi theo những con sóng gợn trên đồng cỏ năng, cỏ lác mênh mông mỗi khi có những cơn gió rượt đuổi nhau. Dứa ham cá linh nhưng lại chậm nhất trong đám bạn. Điền nói để san cá qua cho mà về cùng chúng bạn. Dứa không chịu, phải tự tay xúc đầy cá mới về. Bảo, mọi người về trước đi, dứa sẽ theo sau liền. Sợ dứa lạc đường, Điền đã cẩn thận bó từng bụi năng lại thành những cây ruồi dẫn đường. Khi lòng xuồng đầy ắp cá linh, dứa nhìn lên thì trời đã chập choạng tối. Quính quíu trèo xuồng qua cây ruồi thứ 9 thì bị lạc thật. Mò mẫm lòng vòng mãi trong đồng giữa chiều trạng vạng. Ngay khi dứa hoảng hốt và sợ hãi khóc rưng rức thì một chiếc xuồng chẳng biết từ đâu trở ra trước mặt. Là Điền. Không nỗi mừng nào mừng hơn. Điền cười hiền. Biết sẽ lạc mà. Hai chiếc xuồng cặp nhau lướt đi trong đêm tối và cùng dừng lại trong đêm tối. Môi họ đã tìm nhau trên chiếc xuồng ba lá ấy. Dứa đã trao thân cho Điền trên chiếc xuồng đầy nhóc cá linh ấy. Họ quấn quyện trao hết sự trinh nguyên cho nhau khi hai cơ thể lấp lánh vảy cá linh. Khi trên người, dưới lưng đầy những con cá trắng bạc mà dứa vừa xúc được. Dứa làm sao quên được cuộc tắm táp kỳ cọ cho nhau sau đó. Những vảy cá bám sát trên ngực dứa làm cho Điền phải khó khăn để gỡ từng vảy một. Cũng do mân mê mãi chỗ cặp đôi vu sơn ấy mà hai cơ thể thanh tân nóng rực của họ lại cuộn vào nhau lần nữa. Lần này, vượt hết những e thẹn ban đầu, hai con sóng ngùn ngụt lửa tình cuốn xiết lấy nhau, nhoài người, chuồi người ngập ngụa trong cá, dập dềnh trong cá, có lúc dứa như muốn ngưng thở vì cá linh phủ hết cả tay chân mắt mũi. Cơ thể Điền cuồng lên làm cá tràn ra khỏi xuồng khá nhiều. Mặc kệ, họ đã mặc kệ tất cả vì lúc ấy cả hai tâm hồn lâng lâng hoan lạc kia đang phiêu bay lơ lửng trên cao. Dập dềnh và lơ lửng trên cao. Tắm. Từ đó đối với Dứa không chỉ là việc làm sạch cơ thể bình thường. Nó là kỷ niệm. Là tình yêu đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng. Là dấu mốc vĩnh viễn mình đã trở thành người đàn bà. Bao giờ cũng vậy. Cứ mỗi lần tắm táp mân mê trả sát cơ thể là hình ảnh Điền lại hiện lên mồn một trước mặt. Đói cho sạch, rách cho thơm. Má thường nhắc các con mình như thế. Lớn khôn tí chút, Dứa hiểu lời dạy của má không chỉ tắm thơm da thịt, cơ thể mà còn phải tắm táp. Ướp giữ thơm tho từng ý nghĩ, từng việc làm, từng nhịp hít thở trong giây phút, trong đoạn quãng sống quý giá ở cõi đời này. Trong vườn. Góc đất nào cũng đổi giống đổi má được nhưng tuyệt đối gốc vườn trồng hương nhu là nguyên sắc tím tía đậm đà. Nguyên mùi thương thuộc nồng nàn. Nguyên loài thủy chung nhắc nhớ. Hết mùa này, những cái hạt bé xíu lại rơi xuống. Vươn mầm thay thế. Giữ mãi góc vườn thơm. Nghĩ mà thương. Cái cây cái lá thân thuộc. Gắn bó với người. Hợp tạng hợp mùi với người. Ươm chứa. Giữ gìn ký ức cho người trong im lặng, trong lời thơ mà chẳng đòi hỏi gì nhiều nhạn lắm đâu. Người quê Dứa cũng vậy, đi đâu về đâu, xa cơ lỡ vận đen đủi hay thành công, thành danh, hiền đạt, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, làm quan đổi mặt. Bán buôn đổi lòng nhưng với cái mùi cây lá dân dã, mộc mạc ấy vẫn cứ trước sau sau vậy, vẫn nghiện, vẫn nhớ. Vẫn tìm cho bằng được mỗi khi gió xuân se ngoài ngõ. Mỗi khi qua chặng tơ vò rối ruột cuối năm. Mỗi khi gấp sổ tạm gác 365 ngày bận rộn lo nghĩ, lo toan, lo sợ. Là má thường nói vậy. Bây giờ cũng có nhưng không nhiều người còn giữ thói quen tắm Tết đều đặn như Dứa. Ít nhưng cũng có. Nói đâu xa. Chị hàng xóm cùng hành lang. Người cứ như lên đồng. Cuồng vì tiền. Bất chấp vì tiền, vậy mà mỗi dịp cuối năm đều nhắn mẹ ở tận quê Hà Nội gửi bằng được bó mùi khô để tắm Tết. Chị nói, ngỏ dí hương nhu ở đây cũng thơm nhưng phải là nồi nước mùi quê mình tắm mới đúng chất, mới đã nhớ, mới gọi là ướp quê vào da thịt. Đúng là ướp quê vào da thịt, vào tâm hồn. Riêng chuyện tắm Tết thì Dứa thấy thích chị này. Tắm Tết là tạm quên hết những chuyện phức tạp. Những nợ nần ân oán ngoài kia. Sau khi xong, Dứa nhấc nồi nước hương nhu thơm lừng ấy bê vào nhà tắm, đóng cửa mở nắp, nhắm mắt lim dim, chìm ngập trong một trời hương thơm, một vùng hơi thơm. Dứa co mình bé lại như giọt tinh dầu lóng lánh, xả hết, trả hết, xóa hết, tẩy hết. Rồi lại mở lòng ra đến mênh mông ký ức ngọt ngào. Đến chinh sạch những khát khao hướng thiện, chợt nhớ nhung chất ngất, chợt thương yêu ngập dâng, bao nhiêu oán trách, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu trần thân khổ ải bỗng chốc tiêu tan, bỗng chốc trở thành vô nghĩa, bỗng chốc hiểu ra mọi sự phù phiếm đến nực cười. Điền lại hiện ra trước mặt với nụ cười thật hiền trên đồng cỏ năng cỏ lác ngày xưa. Trong trái tim yêu của Dứa, Điền đã được xóa sạch tội tình. Kể cả tội phụ tình, Điền vẫn mãi là người tình của Dứa. Tình yêu, một lần là mãi mãi. Vậy hỏi sao gọi là sạch hơn? Sao gọi là thơm hơn? Sao gọi là người hơn? Dứa sống đã gần nửa thế kỷ, đã quá đỉnh đời người, đã trượt dài bên kia dốc, tường cũ mềm, mốc thếch, dày cùi những bụi bặm trần gian, những tan nát, tuyệt vọng. Những đọa đầy đau rát, những giây tàn phút lụi đứng bên miệng vực rỗng không, tê tái. Vậy mà sau khi tắm Tết, sau khi để cho mùi hương nhu truyền đời chiếm ngự, lòng cứ lại phơi phới như trẻ thơ đón Tết, mắt cứ long lanh trở lại như thời thiếu nữ, da cứ như căng mịn xuân tràn. Sạch trơn, ham sống, thấy gì cũng đẹp, nghĩ gì cũng thương. Hương nhu mộc mạc mà cao sang lắm thay. Hương nhu xưa cũ mà mới mẻ lắm thay. Hương nhu, Giữa nghiện mùi hương nhu mất rồi. Giữa nghiện tắm tết mất rồi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Vật Báu, tác giả Nông Quốc Lập. Mấy hôm nay, nhà chú Vĩnh tổ chức ăn uống như mở hội. Những người trong dòng họ lũ lượt ra vào, ai cũng vẻ mặt đỏ ửng vì rượu. Tiếng cười vui, tiếng cốc chén chạm nhau chan chát xen với tiếng chúc tụng làm chú Vĩnh cảm thấy trong bụng như vườn mận vào xuân phủ đầy sắc trắng. Những vết nhăn trên trán chú Vĩnh bỗng chốc tan biến đi đâu hết cả. Thằng Phóng vừa kéo tôi vừa giục. Nhanh lên đi anh, cuộc vui đã bắt đầu rồi. Được rồi, nhưng mà này, hôm nay gia đình em tổ chức mừng kin hoàn khoăn, làm bụt lễ ăn mừng sinh nhật của người nùng. Cho chú Vĩnh mà anh lại không đem cái gì đến để gom hồn gom vía. Anh thấy ngại lắm. Không phải cầu kỳ thế đâu anh ạ. Bố em cho mời thầy bụt, tao đến làm, tổ chức kin hoàn khoăn chỉ là cái cớ thôi. Tôi định hỏi Phóng mừng vì cái khác là cái gì, thì đã bước chân tới gần cánh cửa chính. Tôi theo Phóng đi vào. Một số người nhìn thấy tôi liền chào mời tấp nập. Người nào cũng muốn tôi ngồi vào mâm của họ để cùng nhau làm vài chốc cho thỏa lòng. Họ cùng cung kính kính với tôi. Cũng phải thôi, gia đình tôi là trưởng dòng họ. Ông tổ dòng họ đến lập làng phai khắt, cụ kỵ nhà tôi là con trưởng dòng họ. Trèo cây phải dẫm lên từ cành gốc, người ta tôn trọng tôi cũng phải. Dù tôi có ở nhà thì họ vẫn luôn mồm gọi anh, gọi bác mặc dù tuổi đời của tôi cùng lắm chỉ đáng là em là cháu. Đằng này tôi lại đang làm việc ở thành phố, mỗi năm về nhà được có vài lần là may. Ông bà ta chẳng có câu ở gần nhau như ngọn lửa, ở xa nhau tựa đóa hoa là gì. Ở gần suốt ngày giáp mặt, không chửi nhau đã là may lắm rồi. Người đi xa khi về mới đáng quý. Mà quý thì nhiều người mời tới nhà chơi uống rượu ăn nắm xôi với thịt gà. Nhưng có mấy khi được uống rượu, ăn xôi thịt gà mái tơ. Mỗi lần về thăm nhà được ít bữa, tôi định bụng sẽ ở lì trong nhà nhưng nào có được. Biết tôi về, họ đến nhà rủ đi uống rượu nhắm với nắm lạc giang. Khi đĩa nộm nõn chuối ướp giấm gạo, cũng có khi uống rượu trắng với vài cọng rau dại luộc. Có khi chỉ uống rượu, xuông, chén anh chén chú đến say mềm. Mà kỳ lạ thay, người ở quê tài thật, suốt ngày uống rượu họ vẫn chịu được. Có người còn lấy rượu chan cơm thay canh, thấy mà sợ. Mỗi lần về quê tôi đều thấy họ như thế, chẳng có gì thay đổi. Thậm chí còn có nhiều người uống hơn. Những cái quán cóc sáng mới cất chảo rượu, chỉ vài tiếng sau là bán sạch. Có người uống rượu quên luôn cả việc ăn cơm. Nhiều lần chứng kiến những con sâu rượu say khướt, thấy ngán. Đã có không ít người chết vì rượu, trẻ có, già có. Lúc bình thường họ gọi tôi một câu anh, hai câu bác, có người còn gọi theo con xưng cháu với ông. Vậy mà khi say thì tôi bỗng được người ta đổi tên thành tên thằng tên mày nào đó, còn họ trở thành tao, tớ. Rồi họ chỉ tay, nghiêng mình ngó vào tận mặt, cứ như là họ chưa nhìn thấy tôi bao giờ. Biết vậy, lần này tôi về ban đêm, những tưởng không có ai biết, nào ngờ tôi vẫn không tránh khỏi những cặp mắt của những người trong họ. Có ai đã nói uống rượu có ba loại, tiên tửu, nhân tửu và quỷ tửu. Nhân tửu chẳng có mấy người, tiên tửu thì từ lâu đã tuyệt chủng. Ở bản tôi bây giờ chỉ còn một loại là quỷ tửu, loại này đi đâu cũng bắt gặp, từ quán cóc ven đường đến những nhà hàng, khách sạn hạng sang. Người vui quá cũng hóa thành quỷ tửu, kẻ buồn chán cũng vậy. Mà đã là quỷ thì họ có những việc làm chỉ có quỷ mới làm được. Nghĩ mà thấy buồn. Cháu đến rồi à? Quý hóa quá. Vào đây, ngồi vào đây. Chú Vĩnh vồn vã. Vâng, hôm nay kin hoàn khoăn của chú mà cháu lại không chuẩn bị quà gì cho chú cả. Thật ngại quá. Không sao, không sao đâu mà. Lát nữa cháu chỉ cần quay phim sao cho chú một đĩa VCD là món quà lớn nhất rồi. Chú Vĩnh tỏ ra hồ hởi. Chú cho gọi cháu đến để quay phim kin hoàn khoăn của chú à? Tôi hỏi. Nói phải thì là phải, nói không phải thì cũng đúng. Thôi, cháu cứ ăn uống đi đã. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi mà. Chú Vĩnh đã nói vậy tôi cũng không buồn hỏi thêm. Tôi ngồi xuống nhập mâm bằng ba chén rượu đầy. Tôi tự nhủ, chỉ ba chén này thôi. Sau đó có người mời tôi chỉ nhấp môi lấy lệ, hay tìm cách từ chối. Ở làng phai khát này mọi người ai cũng biết tôi mắc phải căn bệnh trĩ. Trĩ hỗn hợp độ 4. Mỗi lần uống rượu về chẳng khác nào tự chuốc lấy cực hình cho mình. Mắc phải căn bệnh bẩn thỉu này tôi phải kiêng khem nhiều thứ. Mỗi lần đi ăn uống đâu đó vợ lại dặn dò anh không được ăn thứ này. Thứ kia nghe mà phiền phức. Dù đã đi tia khỏi nhưng sợ bệnh lại tái phát nên vợ tôi rất quan tâm đến chuyện ăn uống của chồng. Nhiều bữa bạn bè khích, ham vui với mọi người. Mang cơn đau về nhà làm Lim lo lắng, chỉ chiết. Không có Lim bên cạnh nhắc nhở. Nhưng tôi không thể tự thả cái miệng của mình ăn những món nóng, cay, ăn đồ khó tiêu. Ngon cái miệng, sướng cái vị giác mà đau cái thân thì khổ lắm. Khổ chỉ có bản thân mới biết, chứ có ai biết với đâu. Cả bữa tôi chỉ ăn có lệ. Tôi không muốn đứng dậy sớm làm hỏng mâm cơm, đành lai dài với những con quỷ. Con nào con đấy cũng lắc lư, mặt đỏ như mặt trời vừa mới nhú lên khỏi núi đông. Rồi bữa cơm cũng kết thúc trong nhầy nhụa hơi men. Tôi đếm, có 5 mâm cơm. Bữa kin hoàn khoăn của chú Vĩnh làm những người trong làng thấy hả hê. Trước đây kin hoàn khoăn người nhà chỉ mời nhiều lắm 2-3 mâm. Mâm cơm được dọn đi, bàn nước chè mang đến. Bên cạnh mỗi bàn chè còn có một cái phích nước sôi, 2 chai rượu trắng. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng rít thuốc lào sòng sọc kèm tiếng ho khù khụ. Khói trắng nhà ra nghi ngút, hỗn hợp của nhiều loại khói. Khói bếp, khói hương trầm, khói thuốc lá, thuốc lào. Tôi cảm giác bị ngộp thở. Thỉnh thoảng tôi phải chạy ra ngoài để hít thở không khí, cho mắt bớt cay, cho lồng ngực đỡ phải tổn thương bởi hơi men, hơi thức ăn nhụa nhầy. Chạy ra chạy vào mấy lần rồi cũng đến buổi làm bụt mừng kin hoàn khoăn của chú Vĩnh. Tôi lấy máy từ trong túi ra kiểm tra pin, micro, đèn flash đầy đủ sẵn sàng cho buổi ghi hình. Cháu khoan ghi hình đã. Phải lấy hình ảnh này trước để mở màn cháu ạ. Chú Vĩnh nói với tôi. Sao vậy chú? Tôi cảm thấy khó chịu. Hơn chục năm làm phóng viên rồi biên tập viên. Chỉ có tôi chỉ trỏ người ta quay hình. Hôm nay tôi lại để một người chú không có tí chút kiến thức truyền hình ra tay chỉ đạo. Nhưng tôi là khách, chẳng cần làm mọi chuyện phức tạp lên. Phải lấy hình này trước. Nó là báu vật của chú đấy cháu ạ. Nói rồi chú Vĩnh gọi to Hoàng đâu. Đi vào đây. Tôi đang đợi thằng Hoàng nào đó xuất hiện để chú Vĩnh lấy làm nền. Tôi chờ mãi mà chẳng thấy thằng Hoàng ở đâu cả. Chỉ thấy một con chó có bộ lông rất kỳ lạ chạy đến bên chú Vĩnh vẫy đuôi phần phật ra vẻ vui mừng. Cháu Hoàng là ai? Sao chú gọi mà nó chưa vào? Tôi hỏi. Cháu Hoàng đây này. Chú Vĩnh nói và chỉ vào con chó. Ôi thì ra báu vật mà chú Vĩnh nói đến là con Hoàng này sao? Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về chú chó có bộ lông lạ. Tôi cũng thấy lạ. Bất ngờ. Từ xưa đến nay ở ngoài đời thật hay trên phim ảnh tôi chưa từng nhìn thấy một con chó có bộ lông kỳ lạ đến thế. Những người trong họ được mời đến kin hoàn khoăn của chú Vĩnh lại được chủ nhà giới thiệu một báu vật quý. Mà theo lời chú Vĩnh nó còn quý hơn cả vàng hay kim cương. Ai cũng ngơ ngơ ngác ngác. Không biết con chó này quý ở điểm nào mà chú Vĩnh còn cho nó ăn tốt hơn cả người. Sáng bánh cuốn trứng, trưa chân giò hầm với lạc. Tối thịt gà. Hằng ngày chú tắm táp cho nó đến mấy lần. Chỉ có người nhà chú cảm thấy thản nhiên. Tỏ ra là những người am hiểu tường tận về những loài chó quý hiếm. Chú Vĩnh không để mọi người chờ đợi lâu thêm. Chú chiêu giọng bằng một ngụm chè dây. Bắt đầu câu chuyện với những người trong họ bằng một câu hỏi. Các bác các chú thấy chó vèn đề có đáng quý không? Chó vèn đề khó tìm. Nhưng nó không thể quý hơn vàng bạc được. Một người nói, các bác nói rất đúng, có câu anh đi buôn bán bốn phương tám bể, không bằng tôi có con chó vèn đề bốn chân. Nhưng chỉ có vèn đề thôi thì chưa thể nói là quý hơn vàng hơn bạc được. Vậy thế nào mới gọi là chó quý? Chó cảnh Tây, chó Nhật có đáng quý không? Bác Vĩnh có vẻ am hiểu về các loài chó lắm nhỉ? Một người hỏi. Không, mấy thứ đó thì quý gì? Con hoàng của tôi 100 con trâu được không đổi được, con núi vàng cũng không mua được đâu. Đấy, các bác xem, nó không chỉ vèn đề mà chân nó còn đi tất nữa. Không những vậy, thân nó toàn một màu lông trắng, đầu lại lông vàng. Một con chó như vậy có đi tìm cả nước này, cả thế giới này chắc cũng không có được con thứ hai đâu. Thế thì sao? Nhiều người tỏ ra không hiểu. Đây là chó vua, đầu vàng mình bạc, chân đi tất đen, đuôi kim cương. Huyền quý là ở chỗ đó các bác ạ. Cả đời tôi tìm mãi mới có được con chó như vậy đấy. À thì ra là vậy. Từ cổ xưa người ta nói nhiều đến mèo tam thể. Giờ có thêm chó tam thể. Lạ kỳ, lạ kỳ. Có ai đó thốt lên thán phục. Tôi đã đọc khá nhiều sách, nhưng chưa thấy một tài liệu nào nói về loài chó quý hiếm như chú Vĩnh vừa nói. Có được chó quý thì tiền bạc sẽ lũ lượt kéo đến nhà. Hồi chưa đi học đại học, tôi có dịp theo chú Vĩnh đi khắp các chợ huyện trong tỉnh tìm mua trâu nái về làm giống. Buôn bán sang biên giới, tôi hiểu chú Vĩnh là một người kỹ tính khi chọn đồ dùng, vật nuôi. Chú Vĩnh nói phải tìm mua con trâu có cái xoáy vào đúng chỗ lõm ở bụng nước. Chú bảo đây là trâu quý. Vải có khoáy khấu an, trong chuồng sẽ không bao giờ lìa trâu. Nghĩa là tìm được một con trâu như thế làm giống, chuồng sẽ đầy đàn. Trước kia, khi chú Vĩnh còn là bộ đội chiến đấu trong chiến trường miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, dù chiến tranh ác liệt, nhưng hễ có phút nhàn rỗi chú đều để ý đến những con vật có đặc điểm kỳ lạ, quý hiếm trên đời. Chiến tranh kết thúc, chú Vĩnh về quê tiếp tục săn lùng những con vật nuôi hiếm gặp. Để có được báu vật, chú Vĩnh không ngần ngại đến những vùng núi xa xôi, không quản ngại nằm nuôi ở vùng đồng bào dân tộc để tìm mua trâu mua chó. Bởi ở vùng thấp chú đã tìm nhiều rồi, tuyệt nhiên không thấy một con chó nào như ý. Phải lên vùng cao, chỉ có người không biết thưởng thức chó quý may ra họ mới bán cho mình. Khi phát hiện có báu vật phải tìm cách lấy bằng bất cứ giá nào. Con hoàng chú đem về được chú mua với người Mông ở mãi Yên Thổ, cách xa làng Phai Khắt đến mấy ngày đường. Vất vả, gian nan, nhưng cuối cùng chú Vĩnh cũng có được báu vật có giá trị nhất của đời người. Rồi đây cuộc đời chú sẽ có những ngày sung sướng. Các con của chú sẽ có ngày nở mày nở mặt với thiên hạ. Tiền của rồi sẽ như nước chảy vào nhà chú. Tôi không mấy tin. Ở đời có mấy ai không làm cật lực mới có cái ăn. Làm gì có chuyện bỗng dưng của cải. Tiền bạc từ trên trời rơi xuống đúng nhà mình. Chú Vĩnh nói vậy thì tôi biết thế. Tôi điềm nhiên làm công việc của mình. Có đôi lúc chú Vĩnh chỉ trỏ làm tôi thấy ức chế. Chú Vĩnh không thuê tôi. Xong việc chú chẳng trả tiền công cho tôi. Nhưng tôi đã chót ăn bữa cơm ở nhà chú thì nhất định phải làm trọn công việc. Trước khi trở lại thành phố tiếp tục công việc, tôi đem cái đĩa ghi hình đến cho chú. Chú Vĩnh vui mừng đón nhận. Chú Huyền Vua nhìn thấy tôi thì vẫy đuôi. Có lẽ vì nó đã quen tôi. Suốt hôm qua tôi đã quay nó và chú. Khi mặt của tôi không còn xa lạ. Với một con chó quý hiếm, thông minh nó hiểu rằng tôi không phải là một kẻ xấu, một kẻ ăn cắp, ăn trộm. Chú Vĩnh bật đầu đĩa DVD, cho đĩa vào xem. Những hình ảnh sắc nét, sống động ở mọi góc độ, không sức khiến chú thấy rất hài lòng. Đây sẽ là tư liệu quý của đời chú. Chú Vĩnh cũng xem nó như một báu vật vậy. Chú định giữ tôi lại dùng bữa, nhưng tôi từ chối. Khi tôi bước ra, bậc thềm hoàng còn chạy theo sau vẫy đuôi như đang nói lời cảm ơn, chào tạm biệt thay gia chủ. Công việc cuốn hút lôi tôi vào ma trận không thể nào thoát ra được. Có lẽ phải nửa năm, kể từ ngày tôi ghi hình cho chú Vĩnh trong dịp kin hoàn khoăn, tôi mới lại được về nhà nghỉ phép ít ngày. Mẹ à, báu vật của nhà chú Vĩnh vẫn tốt chứ? Tự nhiên tôi buột miệng hỏi mẹ. Con hỏi con Hoàng nhà Lão Vĩnh đấy à? Bị người ta đem nấu rong giềng. Người ta đi ị cây đã lên xanh rồi. Còn đâu mà báu với chẳng vật quý với chả hiếm. Con Hoàng đã bị nấu thịt. Bọn trộm này cũng gớm thật. Chú ấy giữ con Hoàng như giữ trẻ con. Không lơi lòng con mắt lấy một phút. Thế mà chúng nó cũng câu được. Trộm đâu mà trộm. Là vợ lão ta cho người ta làm thịt chứ ai đi bắt được con chó khôn danh đó chứ. Dạo này, con Khuyển vua của Vĩnh tỏ ra không nghe lời. Nó lầm lì, đến bữa chẳng buồn ăn. Vĩnh chẳng biết vì cớ gì. Chú chăm sóc nó còn hơn cả chăm bản thân mình. Có miếng ngon nào Vĩnh cũng dành cho nó. Ngay cả đứa cháu đích tôn của chú cũng không có được đặc ân này. Vậy mà nó lại dở chứng với chủ. Phải chăng bấy lâu nay mình chăm nó quá tốt, chiều nó lắm sinh hư. Vĩnh tìm mọi cách dỗ dành, cả dọa nạt nhưng báu vật vẫn không vui. Nó suốt ngày ủ rũ, chỉ thích nằm một chỗ. Thỉnh thoảng chú không để mắt tới nó lén chạy ra cửa sau đi đâu đó. Cho đến khi Vĩnh gọi ầm ĩ lên nó mới chạy về. Nhưng mỗi lần nó ra ngoài về Vĩnh thấy khác thường lắm. Báu vật vui hẳn lên. Vì cớ gì nhỉ? Nhất định Vĩnh phải tìm ra nguyên nhân. Mấy buổi Vĩnh giả vờ như không để mắt tới nó. Xem nó đi đâu sẽ theo sau. Nhưng dường như báu vật biết được toan tính của chủ. Mấy hôm nay nó án binh bất động. Chỉ đợi khi nào ông chủ thật sự không để mắt nó mới chạy thật nhanh đi ra ngoài. Vĩnh đâu biết cái lần duy nhất đem báu vật đến nhà trưởng họ họp đại sự dòng họ. Khi báu vật đi qua trước nhà cô Pén Ca Ve nó đã nhìn thấy con chó kế nhà Pén. Nó định chạy đến tỏ tình. Nhưng Vĩnh đã ngăn lại, ra lệnh cho nó phải quay về. Nó miễn cưỡng nghe lệnh. Vẻ mặt nó rầu rĩ trông thật thảm hại. Từ ngày về nhà Vĩnh, báu vật không mấy khi được ra ngoài. Vĩnh không để báu vật rời xa mình quá 15 bước chân. Vĩnh sợ báu vật ra ngoài sẽ bị người ta bắt đi mất. Nhưng báu vật có cách nghĩ khác chủ. Nó đã lớn, đã quen địa bàn này thì cớ gì nó không được phép tự do tự tại, được phép yêu đương. Người thì sao? Chó thì sao? Chó vẫn có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Vậy là hễ ông chủ Vĩnh lơi mắt là báu vật lén đi gặp con chó kế cô Pén Ca Ve. Cô chó cũng rất mến báu vật của Vĩnh. Một lần bắt gặp báu vật đang đùa giỡn với cô chó trong niềm vui sồng chuồng. Vĩnh tự nhủ thì ra chú mày cũng bắt đầu biết đến mùi đời rồi. Hèn gì khi không được ra ngoài lại tỏ ra buồn bã đến vậy. Chỉ vì muốn tốt cho báu vật, nên thời gian qua Vĩnh đã quản chặt quá chăng. Một đời tự cho mình thông minh, tự cho mình hiểu được loài chó. Nhưng kỳ thực Vĩnh không hiểu gì về chó cả. Có hôm báu vật đang vui không muốn về. Cô Pén đã xua đuổi nhưng nó không chịu đi. Pén chẳng biết làm thế nào. Cô không muốn lão Vĩnh quy cho cô cái tội đánh cắp báu vật. Nhưng cô không có cách nào đuổi nó về với chủ. Nhiều hôm Vĩnh phải đích thân đến gọi báu vật mới chịu về. Về rồi nó lại tìm cách ra đi gặp bằng được tình nhân mới thôi. Báu vật đi ban ngày thì chớ. Đằng này nó còn đi cả ban đêm không chịu về bên chủ. Khi đến bữa tối ông chủ báu vật gọi mà chẳng thấy báu vật đâu. Vĩnh thấy hồi hộp lo lắng. Tuy nó ham chơi, nhưng chưa bao giờ tối thế này mà không về nhà. Vĩnh đến nhà cô Pén cũng không thấy. Chỉ có con chó cái đang nằm trong chiếc sọt được lót bằng cái áo rách. Nó đi đâu được nhỉ? Vợ con Vĩnh cũng đã đi tìm, nhưng cũng không có kết quả gì. Hay nó đã bị bọn vô lương tâm nào đó lấy đi mất rồi? Vĩnh không muốn nghĩ đến chữ mất, không thể để mất báu vật được. Đây là báu vật quý nhất trong cuộc đời Vĩnh. Ăn xong bữa cơm tối, chú Vĩnh thấp thỏm trong lòng, đứng ngồi không yên. Phải tìm được báu vật. Chú nghĩ, trong cái xóm phai khát này, chú Vĩnh thuộc hết mọi ngõ ngách, nếu báu vật còn trong xóm sớm muộn cũng sẽ tìm được. Báu vật của chú không thể rong chơi khắp xóm. Chắc nó chỉ quanh quẩn nhà cô Pén Ca Ve thôi. Chú phải xem cho kỹ mới được. Đầu chú nghĩ, chân chú rảo bước. Căn nhà Pén ở nằm riêng biệt ở chân đồi phía giạc. Bên kia là tròm xóm có nhà ông trưởng họ. tuy nói nhà pén tách biệt, không thuộc chòm xóm nào, nhưng lại có con đường đi qua trước mặt để đến chòm xóm ca lâu. Thỉnh thoảng cũng có người và xe máy đi qua đi lại, nhưng ban đêm không có mấy người đi lại. Pén có một cậu con trai đang học cao đẳng tài chính tận Thái Nguyên. Dịp hè, Tết nó mới về nhà với mẹ. Có dịp hè nó đi làm thêm kiếm tiền còn không chịu về. Nhà pén kia rồi. Lão đến giờ này lỡ ai nhìn thấy thì sao? Họ sẽ nghĩ thế nào về lão và cô pén? Thôi mặc kệ, chú Vĩnh không thể suy nghĩ được nhiều hơn thế. Vì báu vật chú đành đánh liều một phen với danh dự. Chú bước chân thật khẽ. Chợt mắt chú sáng lên. Báu vật của chú kia rồi. Lạ chưa? Giờ này mà mày còn làm tình với nhau nữa hả? Tivi đang chương trình chiếu phim. Cô pén đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ trắng toát. Áo đẹp nhưng không thể che nổi cái thân ngọc ngà. Chú thốt lên khe khẽ. Gái một con trông mòn con mắt. Từng đường cong trên cơ thể được hiện lên rõ nét dưới cái áo ngủ màu trắng mỏng tang. Từng mạch máu li ti đang dồn lên não. Lên mặt chú đỏ bừng lên. Toàn thân dạo dực. Chú cố kìm nén ham muốn lại. Nhưng tòa thiên nhiên thấp thoáng qua cửa sổ cứ như trêu tức. Như mời mọc chú bước chân đến nâng niu thưởng thức. Lóng ngóng thế nào mà lão để tay khua phải que củi rơi xuống nền gạch phát ra tiếng động làm pén choàng dậy. Cô nhìn ra cửa sổ thấy có bóng người vừa lui vào bóng đêm. Cô kêu lên có trộm. Có trộm. Cô đừng kêu lên như thế chứ. Không phải trộm đâu. Chú Vĩnh nói. Không phải trộm. Vậy ông là ai? Đến đây làm gì trong đêm hôm khuya khoắt thế này? Tôi, Vĩnh đây. Tôi đến. Tìm. Con chó. Là anh Vĩnh đấy ư? Thế mà em cứ tưởng là bọn trộm đến tìm bắt gà bắt vịt. Cô này gớm thật. Dám đánh đồng mình với bọn trộm gà vịt. Mình có tiêm trích ma túy đâu mà đi làm mấy chuyện trộm gà bắt chó. Dạo này gà vịt trong xóm bị mất liên tục. Tổ an ninh rình mãi mà chưa bắt được. Cô pén đề phòng cảnh giác như thế là rất tốt. Gà vịt nuôi mấy tháng hết bao nhiêu thóc ngô mới lớn. Bán không chịu bán. Ăn không dám ăn để bọn lưu manh lấy đi đổi lấy khói thuốc thì thật tiếc. Pén ra mở cửa mời lão vào nhà. Nhưng Vĩnh vẫn do dự nửa muốn vào nửa lại không muốn bước chân qua bậc cửa. Anh Vĩnh sợ em ăn thịt à? Không phải, là tôi sợ người ta dị nghị mà thôi. Giờ này đâu còn ai qua lại nữa mà sợ. Tôi, đúng là cà ve có khác. Cái tính lẳng lơ không thể cất đi đâu được. Hồi pén còn bán cà phê Mây Xanh ngoài thành phố. Không biết đã có bao nhiêu thằng đàn ông đã qua tay cô. Vĩnh thầm nghĩ. Con chó nhà anh cũng kỳ lạ thật. Cả con chó nhà em cũng vậy. Từ xưa đến nay em chưa từng thấy bao giờ. Chuyện người làm tình không kể ngày đêm. Thời gian và không gian thì là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng chó làm tình vào ban đêm thì em chỉ thấy có ở con chó của anh và em mà thôi. Phải, tôi cũng thấy lạ lắm. Tôi tưởng nó bị lũ lưu manh trộm đi mới vội vã đi tìm. Ai dè nó lại. Lại đang vui vẻ với nhau chứ gì. Anh ngồi xuống uống tạm chén nước sôi. Em không uống chè nên không có nước chè để mời anh đâu. Vĩnh ngồi xuống. Pén cũng ngồi xuống. Cả hai cùng nhìn vào hai con chó đang đê mê kêu ư ử. Trên màn ảnh TV đang chiếu cảnh đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết. Bất giác cặp mắt của Pén và Vĩnh gặp nhau. Thoáng một chút ngượng ngùng rồi hai người lao vào nhau. Lâu rồi Pén không biết đến mùi đàn ông. Nhìn cặp chó và đôi trai gái trong tivi đang hạnh phúc đê mê. Lòng khát khao của Pén dâng lên cháy bỏng. Niềm khát khao của Pén như mặt đất khát khô lâu ngày. Bỗng được cơn mưa rào tưới mát. Chú Vĩnh hai tay nhấc bổng cô Pén tiến về phía giường rồi cùng đổ xuống giường trong tiếng cười mê dại. Sau đêm đi tìm chó được cơn thỏa mãn, Vĩnh lén lút qua lại với Pén. Vĩnh không còn bắt báu vật phải về nhà ăn cơm. Vĩnh chỉ mong con Hoàng không ăn cơm tối ở nhà để chú có cớ đi tìm. Chỉ có như thế vợ chú mới không nghi ngờ. Chú Vĩnh cố tỏ vẻ bình thường với vợ con. Cố che đậy những gì chú đã làm. nhưng dù chú có che đậy tốt đến mấy cũng không qua nổi cặp mắt của vợ. Từ lâu vợ chú đã suy nghĩ, chỉ là chưa bắt tận tay không thể nói bừa. Mà vợ chú cũng không muốn làm lớn chuyện. Vạch tội chồng thì đã sao? Xấu chàng thì hổ ai? Nếu sự thật được phơi bày, có thể chồng cô sẽ bị đẩy ra khỏi dòng họ. Chuyện người lớn phạm tội không thể đùa với một người trưởng họ nổi tiếng nghiêm khắc. Lòng thương và tình thân không phải là thứ giấy để gói lại những việc làm xấu xa để mà trưởng họ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Ông Vĩnh, ông nói thật đi, ông có lén phén với con Pén Ca Ve không? Vợ chú hỏi. Làm gì có chuyện đó? Sống với nhau mấy chục tuổi rồi, bà còn lạ gì tính của tôi mà hỏi vậy? Thế đêm đêm ông sang nhà nó làm gì? Tôi đi tìm con Hoàng. Đi tìm con Hoàng đó chỉ là cái cớ của ông thôi. Ông mà không hú hí với nó mấy bận tôi không làm người. Tôi đã nói là đi tìm con Hoàng. Bà không tin thì thôi. Tôi tin ông. Tôi muốn nói với ông rằng, ông làm gì thì làm. Đừng để các con bị đuổi ra khỏi dòng họ. Chưa đến lượt bà dạy khôn tôi. Được ông lấy cớ để đi tìm con Hoàng chứ gì. Bà sẽ có cách. Từ khi đem con chó này về nuôi, tiền bạc chẳng kiếm được bao nhiêu. Công việc bộn bề mà ông cứ ở trong nhà vui chơi với chó. Bữa ăn của chó ông còn lo tốt hơn bữa cơm của người. Nó có ích gì chứ? Vèn đề ư? Mình bạc đầu vàng ư? Chó đi tất bốn chân như người ta khiêng kiệu ư? Làm gì có chuyện nhà nuôi chó quý thì thóc gạo tự bay đến. Tiền bạc tự chui vào trong hòm trong két. Tất cả chỉ là trò lừa của ông Vĩnh với vợ con, với dòng họ. Khi chú Vĩnh đi nghỉ dưỡng cùng đoàn cựu chiến binh huyện ở biển Cửa Lò, cô Tranh đã âm thầm thực hiện kế hoạch hủy diệt báu vật của chồng. Cô bỏ tiền thuê một thằng nghiện đến bắt con Hoàng đi làm thịt. Việc bí mật này chỉ có hai người biết. Ngay cả các con của cô cũng không ai biết cả. Khi chú Vĩnh về thì sự việc đã rồi. Chú Vĩnh không thể trách vợ được. Hằng ngày cô còn phải đi làm, đâu có thời gian ở nhà để trông chó, rình bắt trộm. Mất báu vật chú buồn lắm. Không biết đến bao giờ chú mới lại tìm được một con chó y nguyên để thay thế. Chú cũng không còn cơ hội để đến nhà cô Pén tâm sự nữa. Chú càng nghĩ càng thấy buồn. Chỉ có cô Tranh là thấy vui. Bởi từ nay sẽ không phải lo việc vụng trộm của ông chồng với cô Ca Ve xóm phay khắt. Việc làm nhơ nhuốc của chồng cô cũng không còn lo sợ bị dòng họ phát giác. Các con bà sẽ không phải ra khỏi dòng họ có uy có thế nhất trong làng phai khắt này. Không còn báu vật, rồi Vĩnh sẽ ra đồng giúp vợ con làm việc thôi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Trong Mưa, tác giả Trương Khiết. Sau hơn 2 năm cách ly thẩm tra, cuối cùng tổ chuyên án cũng thông báo cho Dương Oánh biết cô có thể về nhà thăm gia đình. Mẹ gửi thư lại, dặn dò cô khi về thì phải mang theo chăn nệm, vì cũng sắp đến mùa đông rồi. Vì vô vàn nguyên nhân không thể hiểu nổi, gia đình ấy của cô đã tan đàn xẻ nghé từ bấy lâu, cha cô bị cách ly thẩm tra. Các em trai gái thì chia ra đưa đến ở mấy nơi thôn làng khác nhau. Chăn nệm trong nhà cũng bị chia lẻ đi hết sạch. Hơn nữa mấy năm lại đây, cả nhà đều chỉ dựa vào tiền lương của một mình mẹ mà duy trì cuộc sống. Lo thêm chăn nệm nữa thì khó khăn vô cùng. Cô sửa soạn ba lô đâu đấy thì đi về phía phòng lái xe. Vừa mở cửa phòng, màn khói đen đặc bên trong đã xông vào mặt khiến cô không mở được mắt ra. Vì suốt một thời gian dài phải thức thông đêm viết kiểm điểm dưới ánh đèn không đủ sáng, nên đôi mắt vốn sáng ngời của cô coi như đã bị hủy hoại rồi. Đừng nói gì đến một chút khói hun, một cơn gió thổi, mà ngay đến việc thấy một chút ánh sáng mạnh cũng đã chảy nước mắt giàn giụa rồi. Thậm chí cô không thể tin rằng hồi mình còn học đại học, thực sự đã có một bạn trai cùng lớp viết tặng cô một bài thơ tình thế này. Ôi! Ánh mắt sáng như đèn pha của em đã xua tan đi bóng tối trong trái tim tôi. Bài thơ ấy từng được truyền nhau đọc trong tiếng cười khúc khích khắp ký túc xá nữ sinh. Ôi trời, toàn là tên ngốc ấy nói linh tinh, ánh mắt với chả bóng tối. Theo sau đó là một giọng nói thô khan vang lên, tiếp chiêu. Rồi dầm một tiếng y như một cái thùng gỗ đựng đầy đổ xuống sàn nhà. Một cơn gió từ ngoài cánh cửa đang mở thổi vào, làm tan bớt màn khói đặc trong phòng. Cô nhìn thấy bên chiếc vỏ thùng cát tông được sửa dùng làm bàn đặt chính giữa gian phòng, bốn gã đàn ông đang ngồi vây quanh vừa nhà khói vừa đánh bài. Mỗi khi họ đánh một quân bài ra, đều lấy hết sức quật mạnh xuống mặt bàn. Cô lấy làm lo ngại rằng cái bàn giản dị ấy có thể sẽ bị quật bục thủng ra bất cứ lúc nào. Người ngồi đối diện với cửa ra vào, cái mũ mỏ vịt màu cà phê đội sùm sụp xuống tận mí mắt, khóe miệng ngậm lệch một điếu thuốc lá, nheo đôi mắt không muốn nhìn bất cứ cái gì trừ những lá bài trên bàn. Anh ta lười nhác thu dọn những quân bài tản mát trên mặt bàn, chia ra hai phần trên hai bàn tay, rồi giơ cao tay lên. Những lá bài giấy xoạt xoạt bay đều ra khỏi lòng bàn tay anh ta, lần lượt từng cây sen kẽ rơi xuống chỗ bàn trước mặt anh ta. Tựa như chẳng ai trong số họ nhận ra vừa có thêm một người nữa trong phòng. Dương Oánh không thốt một tiếng, tựa lưng vào khoảng tường cạnh cửa đứng hồi lâu. Cô không biết nên đưa ra lời thỉnh cầu của mình như thế nào. Tuy rằng danh chính ngôn thuận thì trường cán bộ này đã có quy định. Phạm những chiến sĩ mùng 7 tháng 5 muốn ra ga đi tàu đều có thể đến phòng lái xe đề nghị giúp xe đưa đi. Người đội cái mũ mỏ vịt nhất định là có con mắt thứ ba. Dẫu rằng con mắt thứ ba ấy mọc ở đâu thì cô cũng không nhìn thấy. Bởi vì rõ ràng là anh ta không hề ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhưng vẫn hỏi một câu. Cần xe à? Dương Oánh gật gật đầu. Người ngồi bên cạnh, ghé mắt liếc nhìn Dương Oánh dò xét. Cô ta á. Không có cửa. Một sự im lặng khó xử. Hàm ý phức tạp. Chỉ nghe tiếng những quân bài phành phạch quật xuống mặt bàn. Lại có ai đó nhổ một bãi đờm xuống đất. Cô quay đầu đi ra khỏi căn phòng ấy. Tiện tay đóng chặt cửa lại. Ngẩn ngơ đứng trước cổng hiệu bộ rất lâu. Ánh mắt chăm chú nhìn con quạ khoang đang nhảy qua nhảy lại kiếm ăn trên khoảng đất trống. Trong đầu cô cứ trở đi trở lại mãi một câu hỏi rất giản đơn. Nhưng không thể biết rõ được. Họ biết những gì về mình. Cô chỉ còn cách lấy lại tinh thần, chuẩn bị hết sức để đối phó với hơn 30 dặm đường đi đến ga tàu hỏa. Cây rừng bên đường đi đều đã úa tàn, những cành cây trơ trụi vươn lên bầu không, giống như muôn vàn những người yếu thế không biết trông cậy vào đâu, đang cầu khẩn một sự yêu thương vốn không hề có trên đời. Bầu trời âm u, tô lên con đường vươn tới tận nơi xa xôi không cùng không tận. Cũng như cánh đồng hoang hai bên đường toàn một màu mịt mờ xám xịt, vô cùng đơn điệu, vô cùng chán ngán. Mưa đã rơi, con đường trở nên lầy lội. Những vũng nước trên đường, nhanh chóng ngấm hết vào đôi giày vải dưới chân cô. Nước mưa chảy tràn trên mặt cô, xuôi theo mái tóc đổ xuống. Cái chăn trên lưng bị nước mưa xối ướt càng ngày càng nặng. Hai sợi dây thừng khoác trên vai hằn sâu xuống hai bả vai cô. Dương Oánh không nghĩ đến việc mang theo áo đi mưa. Khi mà nhân cách còn không che chắn được, thì dẫu có dùng áo tơi, vải mưa gì để che chắn cho thân thể mình thì nhẽ cũng chỉ là hoang đường và kỳ quái mà thôi. Cô yêu mưa. Khi còn bé, trong những cơn mưa ồn ào mùa hạ, cô luôn chỉ mặc một cái áo yếm, để chân trần rồi chạy ra giữa sân mà nhảy nhót, hò hét, chơi đùa. Cái áo bị nước mưa làm ướt dính chặt vào làn da bụng căng tròn. Trời mưa ý a. Bong bóng phập phồng. Ba ba đội mũ cỏ rông lên bờ ý a. Lúc nào cô cũng hát câu ấy. Lớn lên rồi, cô thích cầm ô đi tản bộ dưới màn mưa rào rạt. Nghe tiếng những giọt mưa gõ lộp bộp trên tán ô, mà gương mặt dưới tán ô kia, trong tiếng mưa rơi triền miên ấy lại càng khiến người ta thêm yêu mến hơn. Còn bây giờ, sao cơn mưa này lại hành hạ cô vô tình đến như thế? Có cái gì có thể bầu bạn với cô một chút trong cơn mưa vô tình này chăng? Cô ngóng nhìn ra bốn xung quanh, chờ mong có thể gặp được một người đi đường, nếu không gặp được một người hành khách, thì gặp một con trâu, hay thậm chí là một con chó cũng tốt. Không có bất cứ thứ gì cả. Trong cái thời tiết như thế này, chớ nói đến người, mà ngay cả một con chó con ham chơi nhất, cũng rúc kỹ vào bụng mẹ mà ngủ rồi. Làm bạn với cô chỉ có cây rừng với những cái cành khẳng khiu vươn cao lên trời, vẫn đang cầu xin trong vô vọng ở bên đường đi. Nước mưa xuôi theo những cành cây đen đúa chảy xuống. Cây cũng biết khóc ư? Lẽ nào có lúc nó cũng cảm thấy đau buồn? Bàn chân cô, hòa cùng tiếng mưa đơn điệu, sải bước như một cái máy. Tựa như cô bẩm sinh ra đã sống trong thời tiết như thế, đã cõng trên lưng cái chăn bị nước mưa xối ướt như thế, đã đi hoài trên con đường như thế. Cô bỗng trở nên mơ hồ. Lẽ nào trên đời này đã không còn một chút xíu gì có thể khơi dậy niềm mong muốn nữa? Ngay đến cả mong muốn tương cho kẻ nào đó một đấm cũng không còn. Toè, toè. Từ sau lưng cô có tiếng còi xe ô tô vọng lại. Cô chẳng buồn quay đầu lại, chỉ tránh vào bên đường. Một chiếc xe Jeep chạy vượt qua cô, rồi tiếp theo cô nghe tiếng phanh xe. Cửa xe mở ra. Một chiếc mũ mỏ vịt màu cà phê thỏ ra, gọi to, lên xe đi. Dương oánh ngoảnh đầu nhìn ngó khắp bốn xung quanh. Giữa đồng nội mênh mông này chỉ có một mình cô. Cuối cùng cô cũng tin chắc rằng câu nói khi nãy là nói với mình. Cái mũ mỏ vịt vẫn đội sụp sát tới mí mắt. Điếu thuốc lá vẫn ngạo nghễ ngậm lệch bên khóe môi. Trong buồng xe chỉ nghe thấy tiếng cần gạt nước mưa cành cạch. Quét thành những hình quạt nối nhau trên kính chắn gió phía trước. Con đường trước mặt, lúc chợt rõ ràng, lúc chợt nhòe nhoẹt. Trên vô lăng, hai cái tay thô lớn, lúc xoay sang bên trái, lúc xoay sang bên phải. Hơn 30 năm, những sự việc đã trải qua, những bóng người đã tiếp xúc, chợt lướt qua trong trí nhớ như bay. Ôi, con đường số phận ngắn ngủi ấy của cô. Rốt cuộc cũng giống như cảnh vật ở ngoài khung cửa kính này, lúc chợt mịt mờ, lúc chợt rõ nét. Đến rồi. Anh ta nhổ cái đầu mẩu thuốc lá ngậm trên môi ra ngoài, tàn thuốc đỏ rực tỏa ra một làn khói nhẹ tưởng chừng không nhìn thấy, xèo một tiếng rồi tắt lịm trên mặt đất tràn loáng nước mưa. Xuống xe đi, anh ta nói. Tính suốt trước sau, đây là câu nói thứ ba anh ta nói với cô. Dương oánh lẳng lặng xuống xe, đến một câu cảm ơn cũng không nói, thậm chí đầu còn không ngoái lại. Cô đứng lặng trên sân mưa, nghe tiếng cánh cửa xe đóng xoay một tiếng, sau đó là tiếng lùi xe, tiếng bùn nước văng, tiếng tăng ga, và cuối cùng là tiếng xe ô tô đi khuất. Rồi cô đi vào cái ga xếp điều hưu ấy. Quý vị thính giả thân mến! Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.